Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 253, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 253, Tả Dục vội vàng đem điện thoại ra, đem đoạn video cậu ta ghi được tối qua mở ra cho Âu Minh Chiết nhìn, chú xem, đây là video tối qua của Đàm Tiểu Ân ở trong trường biết chú không đi xem được cháu cố tình quay lại cho chú đấy. Coi như bản thân Đàm Tiểu Ân, đã trợn to hai mắt. Tả Dục lại còn quay video. Nếu để cho anh thấy gương mặt trang điểm hôm qua của mình, Đàm Tiểu Ân quả thật là không thể tin được. Cậu xóa đi cho tôi. Đàm Tiểu Ân gấp gáp muốn ngăn cản Tả Dục, lại nghe thấy Âu Minh Chiết nghiêm túc nói. Gửi sang điện thoại cho tôi. Vâng, Tả Dục nói, chú vào xác nhận kết bạn với cháu đi à. Âu Minh Chiết vô cùng phối hợp đem điện thoại di động lấy ra. Tả Dục thành công kết bạn với Âu Minh Chiết vì vậy vô cùng vui vẻ, rất nhanh liền đem video gửi sang cho Âu Minh Chiết. Trước lúc ở trường học có một nam sinh muốn cùng Đàm Tiểu Ân bắt chuyện, trực tiếp bị cháu đuổi chạy rồi. Chú Âu, chú yên tâm, sau này cháu chính là tai mắt của chú ở trong trường học, bảo kê cho Đàm Tiểu Ân, cháu sẽ không để cho bất luận kẻ nào có ý đồ với cô ấy. Thằng nhóc này là hàng giả sao? Đàm Tiểu Ân không dám tin tưởng nhìn Tả Dục, nghe ý nghĩ này của cậu ta, rõ ràng là thay anh giám thị cô A, thật sự là quá đáng. Bởi vì Tả Dục nói những lời này, ánh mắt Âu Minh Chiết nhìn cậu ta tốt hơn rất nhiều. Đàm Tiểu Ân, xác định tên Tả Dục này không phải là tới cùng cô cướp Âu Minh Chiết chứ? Ở trước mặt cô lại nóng lòng đi lấy lòng Âu Minh Chiết thật là thật quá đáng. Buổi tối, Đàm Tiểu Ân tắm xong, từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Âu Minh Chiết nằm ở trên giường, đeo tai nghe đang xem điện thoại di động. Phải biết, anh bình thường ở trên giường đều đọc sách không chơi điện thoại di động. Chú ơi, Đàm Tiểu Ân gọi một tiếng, phát hiện Âu Minh Chiết không để ý tới cô. Chơi điện thoại di động còn chơi đến nhập tâm như vậy. Liền ngày cả cô nói chuyện cũng không nghe thấy. Đàm Tiểu Ân đi tới, thân mật ôm lấy cánh tay của Âu Minh Chiết. Chú đang xem cái gì đấy? Cô tiện thì ngó vào điện thoại của anh, phát hiện lại là video cô hát hôm qua. Đàm Tiểu Ân bình thường không trang điểm, đều là mặt mộc trông thanh tân ôn nhu vô cùng. Cùng ngày hôm qua thời điểm trên sân khấu, hoàn toàn là hai loại phong cách khác nhau. Cơ hồ trong nháy mắt đã trói chặt tim Âu Minh Chiết. Đàn ông bình thường đều sẽ không thích người phụ nữ của mình trang điểm đậm khi ra ngoài, bọn họ liền thích phụ nữ Tiểu Ân nần hơn. Nhưng mà, nhìn Đàm Tiểu Ân trang điểm, Âu Minh Chiết lại cảm thấy vô cùng kinh diễm. Rất đẹp, Đàm Tiểu Ân không nhịn được ho khan một tiếng. Chú đừng xem nữa, không có gì hay cả. Nói xong cũng muốn đem điện thoại của anh đi, lại bị Âu Minh Chiết chặn lại. Đừng làm ồn, cách chương.